Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 165: Chương tới chơi. Ăn Tết này đại môn không thể thiếu muốn dán câu đối xuân, năm rồi Mạnh ra câu đối xuân đều là mua hồng giấy trở về tài, làm Mạnh Khải viết. Bất quá năm nay bên kia đảo chưa nói phải cho bên này đưa câu đối lại đây, quý phi dạ đang định làm Mạnh Sơ Đông đi trấn mua hồng giấy trở về chính mình viết thời điểm, Lăng Chương lại đây. Lăng Chương tay cầm cái bố bao, Mạnh Sơ Đông tiếp nhận tới mở ra tới, bên trong đúng là ba bộ câu đối hóa hảo mấy chương tự thể bất đồng phúc tự. Này thật sự muốn cảm ơn Lăng nhị ca. Lăng Chương xua xua tay, không đáng giá sự tình gì. Hắn lại đây thời điểm, Mạnh Sơ Đông đang ở luyện tự, hắn cúi đầu nhìn nhìn Mạnh Sơ Đông chữ viết, chỉ điểm hai câu mới nói. Mạnh tứ đệ tuy rằng chữ viết còn có chút non nớt, khá vậy nhìn ra tới là hạ khổ công, bất quá này tự là tứ để muội tự đi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, hắn cũng không có người khác chữ viết nhưng bắt trước. Tứ để muội này tự tú lệ đại khí, nữ tử luyện lên tự nhiên cực hảo, bất quá Mạnh tứ để thân là nam tử viết nói, lại hơi ngại không phóng khoáng, nếu Mạnh tứ để không chê nói, ta nơi đó có một quyển ta lúc trước luyện tự bảng chữ mấu, có thể cấp Mạnh tứ để chiếu luyện. Vừa lúc quý phi dạ từ bên ngoài tiến vào, nghe được lời này, lập tức cười trả lời kia vừa lúc, ta hiện tại lực cổ tay không đủ, này tự viết ra tới ta chính mình đều không hài lòng, bất quá luyện tự thứ này ta cũng đương cách tiêu khiển cho nên thường xuyên lười biếng, luyện không hảo cũng là tự nhiên. Nhưng thật ra Lăng nhị ta tự tuấn đáng hùng vĩ, tựa tự thành nhất phái, nhà ta phu quân nhưng luyện sao? Lăng Chương cũng cười trả lời, tứ để mỗi thứ đưa ta thư, ta cầm đi cấp tiên sinh nhìn, tiên sinh cũng là hảo nhất phái tán thưởng, ta cùng tiên sinh nói Mạnh tứ để sự tình, tiên sinh nói Mạnh tứ để vào học viện lúc sau, hắn không thể thiếu muốn quan tâm vài phần, ta từ đó là đi theo tiên sinh học, tiên sinh tất nhiên là sẽ không để ý Mạnh tứ để luyện. Mạnh Sơ Đông lập tức đối Lăng Chương nói tạ, Mạnh tứ để quá khách khí, thứ các ngươi đưa ta thư, ta chính là được lợi không ít. Quý phi dạ đem trong tay rượu những đậu đỏ tiểu bánh trôi canh buông xuống. Lăng nhị ca, đây là ta làm một chút chè, không ngại nói uống hai khẩu, ta đem dư lại thư lấy lại đây. Lăng Chương ánh mắt sáng lên, kia đa tạ tứ đệ muội. Thừa dịp quý phi dạ đi lấy thư thời cơ, Lăng Chương cùng Mạnh Sơ Đông đi đến một bên ngồi xuống, một người bưng một chén chè uống lên. Lăng Chương nếm một ngụm, rượu những mang theo một chút nhàn nhạt rượu hương, đậu đỏ mềm lạn, tiểu bánh trôi mềm mại ngon miệng, canh vị ngọt thích, nhưng thật ra khó được hảo uống. Trong lòng không khỏi khen, ngày sau hắn muốn cưới vợ, nhất định phải cưới cái giống tứ để muội như vậy nữ tử, đến thính đường, hạ đến phòng bếp. Không chỉ có như thế, cùng người lui tới không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không cao ngạo không nóng nảy, đây mới là khó nhất đến. Uống xong chè, vừa lúc quý phi dạ cầm tam quyển sách ra tới, Lăng Chương đứng dậy tiếp nhận tới, như đạt được chí bảo giống nhau gấp không chờ nổi mở ra thứ nhất bổn thực mau đắm chìm này. Thẳng đến cơm trưa thời gian, Mạnh Sơ Đông lại đây kêu hắn ăn cơm, hắn lúc này mới tỉnh lại, buông thư thời điểm mới phát giác cánh tay toan chứng không thôi, lúc này mới ý thức được, hắn một ngọ cũng chưa dịch vị trí. Lăng nhị ca thật là hiếu học người. Quý phi dạ ngồi ở trước bàn cơm cười nói. Lăng Chương có chút ngượng ngùng, gương mặt hồng nhạt, làm tứ để muội chây cười, quả thật này tiểu chú ngôn ngữ tinh diệu tuyệt luôn, ta bất chi bất giác mê mẩn. Tuy rằng quý phi dạ chuẩn bị hảo đồ ăn, bất quá thực hiển nhiên Lăng Chương ăn mà không biết mùi vị gì, hắn cơm nước xong buông chiếc đũa đứng dậy chắp tay, Mạnh tứ để muội. Ta về nhà một chuyến, đem cấp tứ để tập viết bảng chữ mấu lấy lại đây, lại lấy chút giấy bút lại đây sao chép. Quý phi dạ đang muốn nói trong nhà có giấy bút, Lăng Chương đã cất bước ra nhà ở. Thấy thế nàng chỉ có thể cười lắc đầu, quả nhiên con mọt sách loại này điển cố là có địa vị. Nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông như suy tư gì. Làm sao vậy? Lăng nhị ca thật sự thực khắc khổ, xem ra ta nỗ lực còn xa xa không đủ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161 đi ra ngoài trộn lẫn buổi chiều. Phu quân, ngươi không cần phải như vậy làm thấp đi chính mình, đọc sách một đường tới nói, ngươi bất quá vẫn là tập tính học bước hài đồng, Lăng Nhị ca lại là bước đi như bay 7-8 tuổi hài tử, giữa hai bên khác biệt ta tưởng ngươi cũng minh bạch. Mạnh Sơ Đông cúi đầu tưởng tượng trong lòng có chút lính ngộ, gật gật đầu, là ta tưởng kém. Bất quá hắn trong lòng vẫn là âm thầm thề, về sau muốn càng nỗ lực một chút. Lăng Chương tốc độ thực mau. Hai người ăn cơm xong mới thu thập hảo, hắn lại đây, làm quý phi giả suy đoán hắn có phải hay không chạy tới, bất quá mặt nhưng thật ra không thấy vất vả, nghĩ đến Lăng Chương cũng biết thân thể quan trọng, bề ngoài nhìn mảnh khảnh thân thể tố chất lại không kém. Bên kia Mạnh Sơ Đông bắt được tân bảng chữ mấu, có chút nóng lòng muốn thử tưởng luyện một chút, Lăng Chương càng là trực tiếp ngồi ở bên kia bắt đầu sao khởi thư tới. Quý phi dạ mặc kệ này hai người trong phòng bếp cũng không có gì muốn chuẩn bị, phía trước Trần Nai Nai đưa lại đây gà cùng vịt còn dưỡng ở hậu viện trong một góc, đến chờ Mạnh Sơ Đông ngày mai sát. Kia hai con cá nàng sớm cấp em chế. Thứ mua trở về dương cùng tôm, nàng trực tiếp tồn tại trong không gian, dù sao Mạnh Sơ Đông không hỏi nàng, nàng liền không tính toán nói, đến lúc đó trực tiếp lấy ra tới dùng hảo. Chỉ còn lại có một thứ không có làm, thứ này không đỉnh quan trọng, bất quá tháng sinh nhà nàng nếu là tới khách nhân, đường cách đĩa chỉ có hàng khô, liền khối đường đều không có cũng kỳ cục. Cho nên nàng tính toán chính mình làm điểm nhi đậu phộng đường, đến lúc đó gặp được hài tử nắm đã cho đi được rồi. Chỉ là thứ này muốn ngao kẹo mạch nha, muốn xào đậu phộng, nàng một người lo liệu không hết quá nhiều việc, vốn dĩ tính toán buổi chiều làm. Không thành tưởng Lăng Chương lại đây, mang theo Mạnh Sơ Đông cũng đi đương con mọt sách. Nếu không có việc gì để làm, quý phi dạ sờ soạng miếng vải bưng cái trang thêu tuyến tiểu khay đan tính toán đi Quế Hoa Tẩu Tử ra trộn lẫn buổi chiều nhật tử. Đến Quế Hoa Tẩu Tử ra thời điểm tiểu hổ con dòng chính môn ngẩng đầu nhìn đến quý phi dạ hô một tiếng tứ thầm thầm, quý phi dạ cười sờ soạng một chút đầu của hắn, từ khay đan trào ra một phen khoai lang đỏ làm đưa cho hắn. Tiểu hổ nhỏ giọng nói tạ, lúc này mới xoay người đi vào, nương tứ thầm thầm tới. Quế Hoa Tẩu Tử cùng nữ nữ còn có Trương bà chính vây quanh bếp lò đang nói chuyện, lập tức Quế Hoa Tẩu Tử đứng lên, trong nhà không vội sao. Như thế nào đến ta nơi này tới? Lăng Nhị ca mang theo bản tự thiếp cấp phu quân, kết quả hai người trầm mê luyện tự đi, không ai giúp ta làm việc, ta cũng ra tới lười biếng. Ngươi đây là mang theo thêu phẩm ra tới lười biếng. Quý phi giả đem khay đan hướng bên cạnh một phóng, ghé vào bếp lò bên ngồi xuống, giả vờ giả vịt sao đại trời lạnh, ai thêu hoa a, ngón tay đều đông cứng. Còn hảo, năm nay mùa đông không tính lạnh, bất quá hai ngày này hôm nay nhìn như là muốn hạ tuyết. Ăn, hình như là. Ước chừng từ trước một ngày buổi chiều bắt đầu thiên bắt đầu âm, độ ấm cũng ở đi xuống hàng, quý phi dạ ở đoán, này đến năm biên có phải hay không muốn hạ tuyết gì đó. Kết cục tuyết cũng hảo, tục ngữ không phải nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu sao, năm nay mùa đông không hạ tuyết, đại gia còn đang suy nghĩ. Sang năm thu hoạch phỏng chừng không tốt lắm đâu. Trương bà cũng nói tiếp nói. Quý phi dạ gật gật đầu, tiếp theo chàng tuyết là có chỗ lợi, tuyết đem trong đất sâu đông chết. Năm sau hoa màu muốn thiếu một ít tai họa, thu hoạch tự nhiên muốn hảo không ít. Ở cái này nông dược không có, cao cấp phân bón cũng không có niên đại, làm ruộng là dựa vào thiên ăn cơm điển hình. Hạ tuyết ta muốn đôi người tuyết. Tiểu hổ đang ở ăn khoai lang đỏ làm đột nhiên ngẩng đầu tới một câu. Nữ nữ sờ sờ tiểu hổ đầu, hảo, tỉ tỉ đến lúc đó bồi ngươi đôi người tuyết. Tới rồi vãn quý phi dạ chuẩn bị về nhà thời điểm, vừa ra khỏi cửa nhìn đến bên ngoài đã bắt đầu tại hạ tuyết hạt. Quế Hoa Tẩu Tử kêu chủ quý phi dạ, tam nương đừng vội, ta cho ngươi lấy đem dù. Cảm ơn Tẩu Tử lạp. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 162 tuyết rơi. Vãn bên ngoài phiêu nổi lên bông tuyết, Lăng Chương viết tự tốc độ quý phi dạ mau, bất quá một buổi trưa cũng bất quá sao nửa bổn mà thôi. Quý phi dạ bàn tay vung lên, đem tam quyển sách cấp Lăng Chương trở về sao. Mạnh Sơ Đông ở Lăng Chương chỉ điểm hạ luyện một buổi trưa tự, tựa hồ có điểm tâm đắc. Bất quá ban đêm ánh sáng ám xuống dưới, quý phi dạ không được hắn đọc sách. Ngao hỏng rồi, đôi mắt có ngươi hối hận tới giúp ta làm đường. Mua trở về kẹo mạch nha là chỉnh khối, muốn ở trong nồi ngao thành nước đường mới thành, bất quá ở kia phía trước, muốn trước đem đậu phồng xào chín. Quý phi dạ nhàn nhã ở bếp lò phía dưới nhóm lửa, Mạnh Sơ Đông huy mồ hôi như mưa ở nơi đó xào đậu phồng. Chờ đậu phồng xào hảo, giặt sạch nồi thiêu làm thủy lúc sau, đem kẹo mạch nha đảo từng vào tới, chờ nó hóa tan thành nước đường. Chờ đến trong nồi đường đều dung lúc sau, đem xào thục đậu phồng đảo đi vào quấy, sau đó múc tới chuyện cũ trước chuẩn bị tốt một ô vuông đảo đi vào, lại áp thật. Chờ đến đường thành hình, cầm trong tay dao phay nhanh chóng đem canh cắt thành điều, lại cắt thành tiểu khối. Như vậy đậu phộng đường thành, chờ đến đường hoàn toàn làm lạnh lúc sau, quý phi dạ tìm cách có thể phong kín vật chứa, đem đường bỏ vào đi phong kín hảo, nếu không bị chiều đường không giòn. Ngày mai 27, ngươi ngày mai dậy sớm tới đem gà vịt giết đi, năm nay không có 30, 29 ăn Tết. Tốt! Mạnh Sơ Đông đáp ứng rồi một tiếng. Quý phi dạ ở trong lòng tính kế, ngày mai muốn đem dương lấy ra tới. Làm Mạnh Sơ Đông cầm đao cấp chém mở ra. Từ trong phòng bếp đi ra, bên ngoài tuyết đã rơi xuống nhợt nhạt một tầng, ăn cơm chiều thời điểm còn không có như vậy đại, hiện tại nổi lên tới, ngày mai sớm đến sớm một chút lên quét tuyết. Ăn, không có việc gì, ta sớm một chút lên đem trong viện tuyết quét. Mạnh Sơ Đông lo lắng quý phi dạ dưới chân hoạt, nắm nàng hướng trong phòng đi. Sáng sớm hôm sau, quý phi dạ vừa tỉnh tới cảm thấy bên ngoài rất sáng, đẩy ra cửa sổ vừa thấy bên ngoài quả nhiên rơi xuống thật dày một tầng tuyết, xem sắc trời vẫn là xám xịt, có lẽ còn muốn hạ. Hai người nhanh chóng mặc quần áo rời giường, quý phi dạ ở áo bông bên trong bỏ thêm kiện kẹp áo, cũng phân phó Mạnh Sơ Đông chờ lát nữa nhiều xuyên một chút, đừng cho đông lạnh chứ. Tam nương, ngươi đừng vội đi ra ngoài, ta đi đem tuyết quét trước. Nói Mạnh Sơ Đông đeo chiếc mũ, cầm đại cây chổi cùng xẻng ở trong sân quét tuyết, hắn trước đem hướng phòng bếp bên kia lộ cấp quét ra tới, quý phi dạ đi trong phòng bếp nấu nước rửa mặt. Rửa mặt hảo lúc sau, nàng ra tới tiếp đón Mạnh Sơ Đông, đợi chút lại quét đi, tiên tiến tới tẩy cái nước ấm mặt, này tuyết xem lâu rồi muốn quáng tuyết. Ai, mã tới. Mạnh Sơ Đông đem trong tay về điểm này làm xong công cụ dựa vào ven tường. Vào phòng bếp, hắn làm sáng sớm sống thân nóng hầm hập, liền đem vạt áo giải khai. Qua bên kia ngồi, đừng làm cho gió lạnh chui vào đi chứ lạnh. Quý phi dạ sai sử hắn đi tiểu thổ đài nơi đó ngồi, vừa mới thiêu hỏa bên kia vừa mới nhiệt lên. Mạnh Sơ Đông thập phần nghe lời quá khứ ngồi, quý phi dạ cho hắn đánh thủy đưa qua đi, lúc này mới trở lại bể bếp biên chuẩn bị làm cơm sáng. Ăn qua cơm sáng, Mạnh đầu mùa xuân chạy tới. Đại ca, sớm như vậy lại đây có gì sự? Nhà các ngươi chủ thiên, ta lại đây nhìn xem ngươi bên ngoài tuyết muốn hay không giúp đỡ quét một chút. Mạnh đầu mùa xuân thân một kiện kẹp áo đông lạnh ở nơi đó thẳng run run. Mạnh Sơ Đông chạy nhanh đem Mạnh đầu mùa xuân kéo vào phòng, đem vừa rồi không ăn xong trong nồi còn nhiệt bánh canh bưng một chén. Đại ca uống điểm nhiệt ấm ấm áp. Ta cùng tam nương hai ngày này cũng không cần ra cửa, này bên ngoài tuyết ta từ từ quét hảo, đại ca ngươi không vội. Mạnh đầu mùa xuân uống một ngụm nhiệt canh, lúc này mới cảm thấy thân mình ấm lại đây, nghe vậy có chút ngượng ngùng. Các ngươi năm nay phân gia ra tới quá cái thứ nhất năm, theo lý mà nói chúng ta là muốn thỉnh ngươi qua đi cùng nhau ăn Tết. Đại ca, việc này đừng nói nữa, ta cùng tam nương đi qua, cha mẹ lại muốn ngột ngạt. Ta đại niên mùng một cùng tam nương qua đi chúc Tết thành. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 163 lễ vật đưa đến. Tháng chạp 27, khoảng cách trừ tịch chỉ còn lại có 2 ngày. Nam Cung Uyển Như hôm nay dậy sớm tới thuận miệng hỏi câu, vương gia đâu? Quản nàng nhà ở đại nha hoàn Mai Hương trước, hồi vương phi, vương gia sáng sớm hướng Định Quốc công phủ đi. Nam Cung Uyển Như hướng bên ngoài nhìn nhìn tuyết nhưng thật ra ngừng, là trong viện đã một mảnh ngân bạch tố bọc, không khỏi nhăn nhăn mày, như vậy lãnh, như thế nào còn hướng bên ngoài chạy? Vấn đề này, phía dưới một mảnh người không ai có thể trả lời tới, Nam Cung Uyển Như cũng hoàn toàn không tưởng từ các nàng nơi đó được đến cái gì đáp án. Nàng rất ít quản Hiên Viên Triệt sự tình, chỉ là trước hai ngày Hiên Viên Triệt rõ ràng nói, chờ tuyết rơi, bồi nàng xem hoa mai, này lại thất ước. Hiên Viên Triệt sáng sớm đến Định Quốc công phủ tới cửa, Định Quốc công phủ người gác cổng cũng không có thu được thiệp, nhưng là Mãn Vân Kinh đều biết Định Quốc công phủ lão thái gia là Tấn Vương ngoại tổ, mà Hiên Viên Triệt cùng Định Quốc công phủ này đồng lứa tiểu bối quan hệ cũng không tồi. Vào Định Quốc công phủ lúc sau, Hiên Viên Triệt đi cấp lão thái gia thấy lễ, sau đó thẳng đến Hoàng Cảnh Sơn sân. Vừa vào cửa, hắn cũng không khách khí, đồ vật lấy tới. Hoàng Cảnh Sơn mới lên không bao lâu, nghe vậy từ án thư cái chặn giấy phía dưới rút ra một chương giấy đưa qua đi cấp, ngươi sẽ không một đêm nhớ thương không ngủ hảo đi. Giấy tự không nhiều lắm, rất nhiều địa phương nói đều không quá minh tế, nhưng là Hiên Viên Triệt xem xong biểu tình càng ngưng trọng. Ngươi thấy thế nào? Hoàng Cảnh Sơn mắt trợn trắng, không biết, ta chính là lập chí phải làm thương nhân, quý cô nương nói cho ta cái này tiểu lầu ma e tinh sách lược ta xem thực hảo, đến nỗi này phơi muối biện pháp, ta lại không tính toán dựa phiến muối kiếm tiền, cùng ta có cái gì quan hệ? Hiên Viên Triệt không để ý tới hắn, biết hắn là vì mấy ngày hôm trước sự tình giận dỗi, tự cấu ngồi ở một bên, đem kia tờ giấy lan qua lộn lại nhìn vài biến. Kỳ thật đây là quý phi giả đem kia bổn muối luận nước biển phơi muối pháp tổng kết một chút viết xuống dưới thác Hoàng Cảnh Sơn cấp Hiên Viên Triệt nhìn xem, là tưởng thử một chút Hiên Viên Triệt thái độ. Hoàng Cảnh Sơn thấy Hiên Viên Triệt đối với phơi muối pháp một bộ thực để ý bộ dáng, thở dài một hơi, quý cô nương ở tin nói phương pháp này là nàng từ một quyển gọi là muối luận trong sách sao xuống dưới, nếu là này biện pháp hữu dụng, nàng nguyện ý đem quyển sách này hiến tới. Này! Hiên Viên Triệt đột nhiên đứng lên, duỗi tay từ Hoàng Cảnh Sơn tay trồ quá giấy viết thư, nhìn một lần, ở trong phòng dạo qua một vòng, đánh nhịp định ra một sự kiện. Qua tháng sinh 15, ngươi cùng ta cùng nhau lại đi một lần Đông Bình huyện. Hoàng Cảnh Sơn đều đoán được là kết quả này kia quý cô nương đưa lại đây đồ vật khi ta vất vả phí đi. Hiên Viên Triệt đôi mắt híp lại, không thành, lấy ra tới. Tuyệt hẹp hỏi. Hoàng Cảnh Sơn lẩm bẩm một câu, phân phó gã sai vặt đem quý phi giả đưa lại đây đồ vật cầm lại đây. Cái này tiểu cá khô hương vị không tồi, bất quá quý cô nương tin chỉ định, nói muốn tặng cho con nối dõi cái kia tiểu hỗn đàn, còn có cái này khoai lang đỏ làm, ta trộm nếm một cây, làm cũng rất không tồi. Người ta từng người hai đàn rượu trái cây, hai đàn đào rượu, một vò lê rượu, một vò anh đào rượu, ngươi tuyển cách nào? Đào cùng anh đào đi, nghĩ đến Uyển Như sẽ thích này rượu trái cây. Hiên Viên Triệt làm như có thật nói. Tính ta không cùng ngươi so đo. Bọn họ hai vợ chồng chi gian đưa lê rượu xác thật không tốt. Lê cũng, ly cũng đành phải hắn này người cô đơn tới uống này lê rượu. Bất quá hắn tối hôm qua đã trộm nếm một ly kia đào rượu. Hương vị thật đúng là không tồi. Đúng rồi, quý cô nương nói này rượu dưới mặt đất chôn không lâu sau. Làm chúng ta có cơ hội lại ở bùn chôn mấy tháng lại cầm lấy tới uống. Hương vị sẽ càng tốt. Hiên Viên Triệt đi thời điểm đem kia tờ giấy cùng chính mình hai vò rượu cùng với Hiên Viên con nối dõi tiểu cá khô khoai lang đỏ làm mang đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 164 Cơm Tất Niên. Ở xa xôi Vân Kinh đã xảy ra cái gì quý phi giả cũng không biết. Nàng đem kia con dê đem ra, làm Mạnh Sơ Đông chém thành khối. Mạnh Sơ Đông quả nhiên không có hoài nghi quý phi giả đem dương để chỗ nào rồi, hắn chỉ là cho rằng mấy ngày nay thời tiết lạnh đem Dương Đông lạnh đi lên cho nên mới không có tư. Dương cốt gì đó hạ nồi ngao thành canh xương dê chịu đựng xương cốt vừa lúc không thêm muối, quý phi dạ trực tiếp ném đến trong không gian cấp Miêu Miêu đương thêm cơm. Này tiểu lão hổ gần nhất lợi hại đi lên, có thể chính mình ngồi xổm hồ nước biên bắt cá. Chẳng qua kia cá ở hồ nước dưỡng hồi lâu, không có thiên địch không có cảnh giác tâm, mới cho tiểu lão hổ đắc thủ rất nhiều lần. Kia hồ nước cá rất lớn, bắt lại một cái, đủ này tiểu lão hổ ăn 2-3 thiên, huống chi còn có quý phi dạ thường thường ném vào xương cốt, thịt nát gì đó. Tiểu gia hỏa này trừ bỏ vừa mới bắt đầu so thảm ăn một đoạn thời gian trái cây bên ngoài, lúc sau cơ hồ mỗi ngày đều ăn không tồi. Cốt canh ngao hảo đặt ở một bên, quý phi dạ đem như vậy đại một con dương chia làm vài phân, một bộ phận thịt kho tàu thịt nộn kia bộ phận xuyến thịt dê, dư lại tắc hơi chút em chế một chút đông lạnh lên, lưu trữ về sau ăn. Trừ tịch ngày đó sáng sớm quý phi dạ lên bận việc. Canh xương dê trước một ngày ngao hảo, canh gà cũng là trước một đêm đặt ở tiểu bếp lò tiểu hỏa chậm hầm, dậy sớm tới thời điểm toàn bộ trong phòng bếp tràn ngập đều là canh gà hương khí. Quý phi dạ lấy bột mì cùng mặt, chờ mặt tỉnh hảo lúc sau cán thành bạc diện ra, cầm dao cắt ra canh gà hạ canh gà mặt, mặt phóng hai khỏa nóng chín cải thìa, cơm sáng như vậy ăn. Sau đó bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên. Bởi vì ngọ quý phi dạ không tính toán lại làm một đốn, đối mạnh sơ đông nói, chờ lát nữa nếu là đói bụng đến phòng bếp tùy tiện ăn một chút gì, sau đó bắt đầu bận việc. Mạnh sơ đông cũng không nhàn rỗi, đại sớm trong phòng ngoài phòng quét tuyết dán câu đối, sau đó lại đi vào trong phòng bếp tới giúp quý phi dạ vội. Hai người bận việc ban ngày, chầu này cơm tất niên nhưng xem như vội không sai biệt lắm. Quý phi dạ đếm đếm, thế nhưng có 10 đạo đồ ăn, bọn họ hai đến tháng riêng 15 phía trước, đại khái đều dùng không nấu ăn. Lúc này đã mau trời tối, mạnh sơ đông giúp đỡ đem đồ ăn hướng nhà chính cái bàn đoan, đầu tiên đem bếp lò cầm qua đi. Hai cái bếp lò, một cái bên trong là dùng để xuyến thịt dê canh xương dê, một cái là canh gà, này hai dạng khác biệt đều là lạnh không hảo uống. Sau đó cái kia cá vẫn là không thể động chiếc đũa, quý phi dạ riêng làm mạnh sơ đông trước tiên một ngày lộng trở về một toàn bộ cá chép, ý nghĩa hàng năm có thừa. Mặt khác đồ ăn lần lượt từng cái bàn, thịt kho tàu thịt dê đậu hủ quả măng làm thiêu thịt, chưng bánh trôi chua cay khoai tây ti thanh xào cải trắng, tôm rang nhân, cuối cùng một cách là rượu những đậu đỏ bánh trôi canh. Kia tươi mới thịt dê đã cắt thành lát cắt bãi ở mâm, bên cạnh còn thả một mâm rau xanh một mâm cải trắng, nếu ăn thịt ăn nị, có thể đem này hai dạng khác biệt bỏ vào đi năng. Nhìn bàn như vậy phong phú thái sắc, mạnh sơ đông xoay đầu đi lau sát đôi mắt, sau đó cho hắn chính mình rót một chén rượu, sau đó cấp quý phi dạ đổ một ly trà. Tam nương, ngươi tuổi còn nhỏ không thể uống rượu, dùng trà thay thế đi. Quý phi dạ lên tiếng hảo, mạnh sơ đông nhìn ánh nến đương quý phi dạ tươi cười, một trận ấm áp dũng trong lòng. Tam nương, ta đi phóng pháo, ngươi ở trong phòng chờ. Chỉ chốc lát sau bên ngoài truyền đến bùm bùm pháo thanh, theo sau mạnh sơ đông chạy chậm tiến vào, ở cái bàn trước ngồi xuống. Chờ đến pháo thanh âm ngừng, quý phi dạ dơ lên chén trà, phu quân chúc chúng ta năm sau mọi chuyện thuận lợi, cát tường như ý. Hảo, chúc chúng ta về sau mỗi năm đều mọi chuyện thuận lợi, cát tường như ý cùng ly. Hai người đồng thời nâng chén uống xong, cách đó không xa nhà khác pháo thanh cũng vang lên, này một năm sắp đi đến cuối. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 165 Tuyết Đêm Cứu Người. Trừ tịch chi dạ, mạnh sơ đông khó được uống lên chút rượu, quý phi dạ nhìn hắn muốn say ngăn cản xuống dưới, đừng uống, uống nhiều quá ngày mai dậy sớm địa vị đau. Mạnh sơ đông lộ ra cái ngây ngô cười, hảo, tam nương kêu ta không uống, ta không uống. Nói, hắn quyết đoán buông xuống chén rượu. Hai người bắt đầu chuyên tâm ăn xong rồi xuyến thịt dê. Đúng vậy, cái bàn mặt khác đồ ăn cơ hồ không như thế nào động. Nhiều nhất cũng động mấy chiếc đũa, hai người ôm canh thịt dê nồi ăn no. Ăn qua cơm tất niên, quý phi giả đem dư lại tới đồ ăn dùng vải bông cái, phóng tới tủ chén. Dù sao cái này thời tiết đủ lạnh cũng không sợ đồ ăn biến chất, ngày mai sớm nhiệt nhiệt năng ăn. Sau đó hai người cầm chút đồ ăn vặt đến nhà chính bắt đầu đón giao thừa. Quang ngồi thực nhàm chán, Mạnh Sơ Đông cấp quý phi giả giảng chính mình khi còn nhỏ ăn tết một chút sự tình, tóm lại vẫn là có chút mệt thiện này trần, bất quá quý phi giả nghe thực vui vẻ. Nàng đối diện năm chuyện này không có gì cảm giác, đối với trước kia nàng tới nói ăn tết kia một ngày cùng bình thường mỗi một ngày cũng không sẽ có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng là lúc này đây, nàng chính mình tự mình tham dự này, vì ăn tết làm chuẩn bị, suy xét thái sắc từ từ, làm nàng cảm giác được một chút ăn tết lạc thú. Ở hai người đều có chút mệt nhọc thời điểm, quý phi dạ đột nhiên nghe được nhà mình hậu viện truyền đến một ít động tĩnh. Là tuyết rơi xuống. Quý phi dạ nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên nghe được rất nhỏ cầu cứu thanh. Cứu! Cứu! Phu quân, nhà ta mặt sau giống như có điểm động tĩnh gì, qua đi nhìn xem. Mạnh Sơ Đông không nghe được động tĩnh gì, bất quá quý phi dạ nói như vậy, hắn đề ra đèn dầu, nắm quý phi dạ cùng nhau đi qua đi. Quý phi dạ xác định thanh âm kia là từ sân nơi cửa sau truyền đến, mở ra cửa sau môn xuyên, dẫn theo đèn dầu chiếu qua đi, quả nhiên trên nền tuyết nằm hai người. Mạnh Sơ Đông hoảng sợ, các ngươi là ai? Vé vào phía dưới người kia nghe vậy nỗ lực ngẩng đầu cầu, cứu. Ngay sau đó người này ngất đi. Quý phi dạ đứng ở Mạnh Sơ Đông phía sau, nhìn này hai cái ngất xỉu người, suy nghĩ trong chốc lát, đem người trước dọn vào đi thôi, ta coi bọn họ đông lạnh quá sức, dọn đến trong phòng bếp trước. Mạnh Sơ Đông lập tức kéo bất động hai cái đại nam nhân, đành phải từng bước lộng đi vào. Quý phi dạ tắt đi trước phòng bếp, bếp còn có nước ấm, nàng đem nước ấm đánh ra tới, đợi chút làm kia hai người trước ấm một lát thân mình. Bất quá chờ nàng nhìn đến cái thứ nhất bị dọn lại đây người lúc sau quyết đoán từ bỏ cái này ý tưởng, chờ đến Mạnh Sơ Đông đem người thứ hai dọn lại đây lúc sau, nàng trực tiếp chỉ huy nói. Ngươi đem phía trước cái này áo ngoài toàn lột, đều ướt đẫm, sau đó phóng tới thổ đài đi, nơi đó có điểm độ ấm. Làm hắn hoãn quá mức trước. Theo sau quý phi dạ đi xem xét một người khác tình huống, nàng đã nhìn ra, vừa rồi kia hai người vì cái gì sẽ điệp ở một khối, bởi vì là mặt sau dọn lại đây người này cõng phía trước người này một đường lại đây. Dưới loại tình huống này quý phi dạ cũng bất chấp quá nhiều nam nữ đại phòng, đem mặt sau người này áo ngoài cũng cấp lột. Lột ra tới mới chú ý tới, người này cả người hạ đều ướt đẫm. Nếu không phải trước ngực còn có điểm phập phồng, đều có thể coi như là người chết rồi. Quay đầu lại nhìn đến Mạnh Sơ Đông đã đem người nọ bái chỉ còn lại có bên trong áo đơn đặt ở đài, quý phi dạ qua đi nhìn nhìn, phía trước cái kia nằm trên mặt đất muốn hảo không ít, liền không hề quản hắn. Ngươi đem ngươi cái kia thùng tắm dọn lại đây, đi trước giếng chuẩn bị thủy tới, ta trước dùng nước ấm đem hắn phao trong chốc lát. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 166 là cứu lầm người sao. Quý phi dạ chú ý tới người này hai chân đôi tay đã trình thanh hắc sắc, lại không xử lý, sợ là này tay chân đều đến phế đi. Mạnh Sơ Đông cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, nhanh chóng đem thùng tắm dọn lại đây, quý phi dạ hướng bên trong đổ chút nước ấm, lại hướng bên trong bỏ thêm không ít nước lạnh, thẳng đến cảm giác bên trong độ ấm cùng người thân thể độ ấm không sai biệt lắm thời điểm, mới làm Mạnh Sơ Đông đem người nọ toàn bộ thả đi vào. Áo trong dứt khoát không thoát. Theo sau quý phi dạ dùng nước ấm hoa khai một chút muối, lại bỏ thêm một muỗng đường đi vào, đưa cho Mạnh Sơ Đông, bẻ ra hắn hàm răng, rót đi vào. Người kia cũng đến rót một chén. Đây là cho bọn hắn bổ sung chút muối cùng đường phân, tốt xấu bổ sung một chút năng lượng đi vào. Này hai người nhìn là sinh mệnh đe dọa tiết tấu. Ta ngao điểm nhi cháo, ngươi xem điểm hai người tình huống, bên kia thùng tắm thủy ôn đi xuống thêm chút nhi nước ấm đi vào, chờ hắn thân thể không sai biệt lắm ấm lại đây, cùng nhau cấp dọn đến cái kia thổ đài đi. Nói quý phi dạ đi lấy mễ ngao cháo, Mạnh Sơ Đông tắc nhìn hai người. Cũng may mắn lúc trước cái kia thổ đài là chiếu giường đất tới làm, tuy rằng không cao, nhưng rộng mở, lúc này mặt thả cái ấp tiểu kê cái dương cùng một đại nam nhân đều còn có chút không gian. Bất quá Mạnh Sơ Đông cấp thùng tắm thêm một hồi nước ấm lúc sau trở về cầm kiện chính mình phá quần áo, không thể đợi chút đem người này không mặc quần áo đặt ở nơi đó đi. Quý phi giả cầm cái tiểu bếp lò đến nhà chính bên kia đi ngao cháo, không sai biệt lắm một canh giờ lúc sau cháo liền ngao mềm lạn, nàng lại thêm điểm nước, làm cháo càng hi một chút. Mạnh Sơ Đông chạy tới, tam nương bên kia tỉnh một cái. Là cái nào? Phía trước đặt ở đài cái kia. Hành đi bưng này bình gốm, chúng ta qua đi nhìn xem. Quý phi dạ đi vào phòng bếp, lập tức cảm giác được một loại khiếp người khí thế. Nàng lấm lấm tâm thần, loại cảm giác này hình như là huyết tinh lăn lộn ra tới hơi thở. Hay là nàng cứu lầm người. Tâm niệm chuyển động chi gian, này cổ khí thế biến mất. Quý phi dạ ngẩng đầu nhìn về phía bên kia ngồi nam nhân. Này nam nhân thập phần cao lớn tựa hồ Mạnh Sơ Đông còn muốn cao một ít, một khuôn mặt thập phần nghiêm túc, bất quá kia một thân chật vật làm hắn loại này khí thế giảm vài phần. Quý phi giả cầm cái chén từ bình gốm múc ra một chén cháo. Các ngươi hai cái té xỉu ở nhà ta cửa sau, ta phu quân nhìn này giao thừa, các ngươi không thể về nhà cùng thân nhân đoàn viên định là ra chuyện gì mới đem các ngươi cứu trở về. Ngươi cùng vị kia đều tổn thương do giá rét, cho nên đem các ngươi đặt ở này thổ đài, rốt cuộc nhà ta một cách khác phòng trống lâu dài không ai trụ, lạnh như băng, không nơi này ấm áp. Phía trước ta phu quân uy các ngươi uống lên muối nước đường, ngươi hiện tại hẳn là có chút sức lực, ta cũng không biết ngươi bao lâu không ăn cơm xong, nhưng là nghĩ uống điểm cháo không như vậy thương dạ dày, cho nên ngao điểm cháo có điểm năng, chính ngươi ăn đi. Nói quý phi dạ cầm cái bàn nhỏ đặt ở thổ đài, cháo cùng cái muỗng đặt ở cái bàn bên cạnh còn thả một phần chua cay khoai tây ti. Nam nhân kia vẫn luôn nghe quý phi dạ nói chuyện, cuối cùng ánh mắt dừng ở kia chén cháo, sau đó ngẩng đầu nói một câu nói. Ta kêu Hàn Chấn. Quý phi dạ ánh mắt chợt lóe, họ Hàn. Kia vị này. Hắn là ta huynh đệ kêu Hàn thật. Hàn Chấn nói xong cúi đầu bưng lên kia chén cháo, múc một muỗng cháo hướng trong miệng đưa chậm rãi đem một chén cháo toàn bộ uống lên đi xuống. Còn có sao? Thật đúng là không khách khí, quý phi giả tiếp nhận chén, quay đầu cho hắn thêm một chén đưa qua đi, Hàn Chấn lại uống xong rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 167 hình như là quân nhân. Có lẽ là quá mỏi mệt duyên cớ, Hàn Chấn uống xong cháo lúc sau có chút mơ màng sắp ngủ, vừa lúc này nơi xa có pháo trúc thanh truyền đến. Quý phi dạ ngẩn ra, nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông một phách đầu, giờ tí, nhà ta cũng nên phóng pháo. Vậy ngươi đi điểm pháo đi, ta một người không có việc gì. Như vậy thân thể lực hao hết đại nam nhân, nàng vẫn là có tự tin cấp lược đảo. Mạnh Sơ Đông có chút không yên tâm tính, sáng mai lên buông ra môn pháo cũng là giống nhau. Cũng thành. Quý phi dạ không phải thực để ý này những tập tục. Hai ngày này vừa lúc ăn Tết, hơn nữa hạ tuyết thôn thị trấn lộ không dễ đi, nếu không chúng ta đem các ngươi đưa đến thị trấn tìm đại phu. Bất quá ta cũng coi như hiểu một chút tổn thương do giá rét xử lý, ngươi hiện tại hẳn là chỉ là có chút mệt nhọc, hảo hảo ngủ một giấc thành. Nhưng thật ra vị này Hàn thật, hắn tổn thương do giá rét quá nghiêm trọng, chúng ta tận lực cho hắn xử lý, nhưng là vẫn là phải đợi chính hắn tỉnh lại nhìn xem tình huống như thế nào, rốt cuộc yêu cầu chỉ tổn thương do giá rét dược, nhà ta thật sự không có. Hắn tay chân đông lạnh nghiêm trọng nhất. Này đài sẽ vẫn luôn có độ ấm, chúng ta cho hắn bắt tay chân gói kỹ lưỡng, đợi chút chúng ta lấy điều chăn lại đây, tuy rằng cũ nát điểm, nhưng là này phòng cũng không lạnh, các ngươi lưỡng dùng hẳn là đủ rồi. Kia kêu Hàn Chấn người nghe quý phi dạ nói xong, lúc này mới có chút vùng về nhớ tới thân bị Mạnh Sơ Đông đè lại. Đại ca, ngươi vẫn là ngồi đi, các ngươi toàn thân đều đông cứng, lúc này mới hảo chút. Cảm ơn các ngươi. Quý phi dạ tuy rằng cảm thấy có chút quái dị, nhưng là lại tưởng không rõ này đạo lý, liền gật gật đầu, đèn dầu chúng ta trước tắt, nửa đêm hắn nếu là tỉnh, mồi lửa ở bên kia. Bình gốm ta phóng bếp lò ôn, đói bụng chính mình lên uống cháo, có thể chứ? Có thể, cảm ơn vị cô nương này. Không khách khí. Quý phi dạ vẫy vẫy tay cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau rời đi. Trở lại trong phòng, Mạnh Sơ Đông có chút ngủ không được. Tam nương, ngươi có hay không cảm thấy kia hai người có điểm quái quái? Ngô, ta cũng nói không tốt, ngươi cảm thấy đâu? Ta như thế nào cảm thấy? Cái kia tỉnh lại kêu Hàn Chấn có chút giống Hàn Hy đại ca, hơn nữa bọn họ đều họ Hàn. Mạnh Sơ Đông nói phảng phất một đạo quang phách tiến quý phi dạ trong đầu, nàng tức khắc minh bạch nàng tiến phòng bếp kia một cái chớp mắt cảm giác được huyết tinh khí là chuyện như thế nào. Kia không phải huyết tinh khí, mà là từ chiến trường lăn lê bò lết ra tới thiết huyết hơi thở. Bọn họ có thể là quân nhân. Ý của ngươi là, bọn họ là tham gia quân ngũ. Chính là tham gia quân ngũ như thế nào sẽ xuất hiện nhà ta mặt sau trong rừng. Quý phi dạ cũng tưởng không rõ chuyện này, xem ra chỉ có thể ngày mai đi sớm tìm kia hai người tìm hiểu một chút, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Không nghĩ, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai dậy sớm tới lúc sau còn muốn đi cha mẹ bên kia chúc Tết. Quý phi dạ nhắc tới chuyện này, Mạnh Sơ Đông cũng cảm thấy nên ngủ. Đến bên kia nói không chừng có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, dù sao kia hai người thoạt nhìn đảo không giống cái gì người xấu. Thật sự không thành, hắn đem Hàn Hy hô qua tới, đến lúc đó giao cho nha môn đi xử lý, quản bọn họ là cái tình huống như thế nào, đều theo chân bọn họ không có gì quan hệ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Mạnh Sơ Đông chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Quý phi dạ đi theo vội hơn phân nửa đêm, cũng không nghĩ lại tiến không gian, ở trong đầu đem vãn phát sinh sự tình lại qua một lần, chi tiết chỗ đều suy nghĩ một lần. Xác nhận nàng thật sự là nhìn không ra tới cái gì lúc sau, lúc này mới nhắm mắt đi ngủ. Như vậy bên này hai người miễn cưỡng tính ngủ một giấc ngon lành, trong phòng bếp hai người cũng là vừa cảm giác đến hừng đông, Hàn thật rốt cuộc tỉnh lại. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 168 nói dối vẫn là nói thật. Hàn thật mở mắt ra kia trong nháy mắt xoay người lăn đi xuống, kết quả hai chân bởi vì tổn thương do giá rét còn không có tốt duyên cớ, hắn cả người đứng thẳng không xong lại quăng ngã đi xuống. Đêm đang ngủ ngon giấc Hàn Chấn bừng tỉnh. Tướng quân! Hàn thật hô một tiếng, bất quá nhìn Hàn Chấn không hề gợn sóng khuôn mặt, Hàn thật có chút thất vọng cúi đầu. Hàn Chấn ngồi dậy. Nhàn nhạt mở miệng, Hàn thật, ngươi đã quên, ta đã không nhớ rõ. Không, chẳng sợ ngài không nhớ rõ, ngài cũng là chúng ta Hắc Thủy quân thủ lĩnh đại gia vĩnh viễn đi theo tướng quân. Thanh âm điểm nhỏ, chúng ta là ở trong nhà người khác, đừng làm cho nhân gia đem chúng ta đương kẻ điên. Hàn Chấn nói âm rơi xuống, Hàn thật tức khắc cảnh giác lên. Là bình thường nông hộ nhân gia, chúng ta tối hôm qua té xỉu ở nhân gia cửa sau, bọn họ tối hôm qua cho ngươi ấm thân mình, ngươi nhìn xem ngươi đôi tay hai chân thế nào. Nếu có thể đi bên kia bình gốm có cháo, có thể uống trước một chút lót lót bụng, bọn họ phòng chừng mau rời giường. Hàn thật đang định đi xem tình huống, nghe được cách đó không xa có môn mở ra thanh âm, sau đó có một người tuổi trẻ tiểu tử thanh âm vang lên, tam nương tuyết ngừng, ta đi buông ra môn pháo, ngươi chờ ta trong chốc lát. Sau đó đáp lại hắn chính là cái non mềm nữ hài tử thanh âm, hảo nha, vậy ngươi nhanh lên. Thực mau bên ngoài vang lên bùm bùm pháo thanh, chờ đến pháo thanh ngừng, có một đôi tiếng bước chân chậm rãi tới gần bên này. Môn kéo kẹp một tiếng bị mở ra, hai bên đánh cái đối mặt. Quý phi dạ sắc mặt như thường, các ngươi tỉnh. Nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông chạy qua đi, vị này đại ca, ngươi như thế nào trên mặt đất? Là kia đại không ấm áp sao? Ngươi chờ một chút, chờ bếp lò lửa đốt đi lên bên này ấm áp. Hàn thật không nói gì, ở Mạnh Sơ Đông hiệp trợ hạ đi đến đài bên kia ngồi xuống. Hàn thật thanh thanh yết hầu, đa tạ hai vị cứu giúp. Đây là ta đại ca Hàn Chấn, chúng ta hai bổn đều là quân nhân, bất quá hắn ngoài ý muốn bị thương đầu không nhớ rõ qua đi phát sinh sự tình, nghe nói bên này thị trấn có cái đại phu đặc biệt lợi hại, ta muốn mang ta đại ca lại đây xem bệnh. Không nghĩ tới ở trong rừng bị lạc phương hướng, lương khô cùng thủy đều hao hết, lúc này mới như thế chật vật, thật sự là đa tạ hai vị. Quý phi dạ nhẹ nhàng cười, vị này đại ca quá khách khí. Hai ngày này vừa lúc ăn Tết, lại phùng đại tuyết, trong núi lộ xác thật không dễ đi. Mạnh Sơ Đông cũng tiếp lời nói, hai vị đại ca không bằng ở nhà ta ở vài ngày, các ngươi nói nếu là Trấn Hoàng Lão Đại Phu nói, ta vừa lúc nhận thức Hoàng Lão Đại Phu, đến lúc đó trực tiếp đưa các ngươi qua đi hảo. Kia thật là thật cảm ơn vị tiểu huynh đệ này. Hàn thật muốn đứng dậy nói lời cảm tạ. Không được chân cẳng không tiện, một cái không đứng vững lại ngồi xuống. Mạnh Sơ Đông vội vàng trước, đại ca, ngươi nhưng đừng lăn lộn, ngươi này chân thương không nhẹ, đến hào hào dưỡng. Chúng ta tối hôm qua chỉ uy ngươi uống một chén muối nước đường, đại ca ngươi khẳng định đói bụng đi, ta trước cho ngươi đoan chén cháo, ngươi lót lót bụng cũng hào. Bên kia Mạnh Sơ Đông bận rộn cấp Hàn Thật thỉnh cháo, quý phi giả tắt đi bếp hạ nhóm lửa. Đến nỗi Hàn Thật nói những lời này đó, trừ bỏ Hàn Chấn mất trí nhớ này có thể tin bên ngoài, mặt khác nàng đều không mấy tin được. Tìm Hoàng Lão Đại Phu xem bệnh có lẽ là thật, bất quá có lẽ bọn họ là có khác càng chuyện quan trọng muốn đi tìm Hoàng Lão Đại Phu. Ai làm vừa rồi Hàn Thật giọng thật sự quá lớn, nàng hiện tại nội lực trình độ tưởng làm bộ nghe không thấy đều khó. Bất quá quý phi giả không tính toán vạch trần bọn họ. Nếu là quân nhân, làm đến loại này chật vật nông nỗi, nói không chừng này có cái gì ẩn tình, nàng chỉ nghĩ hảo hảo sinh hoạt, loại chuyện này lại không nghĩ trộn lẫn đi vào. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 169 có lẽ không họ Hàn. Quý phi giả vốn dĩ tính toán vẫn là cấp này hai người ngao cháo, bất quá Hàn Thật nói bọn họ ở quân cái gì đều ăn, làm quý phi giả không cần riêng cho bọn hắn chuẩn bị thức ăn. Quý phi giả cũng không khách khí. Ngày hôm qua không có uống xong canh gà toàn bộ đảo tiến trong nồi đun nóng thêm nữa điểm nước đi vào, mặt thêm thủy cùng thành ướp mặt tạo thành một tiểu đoàn bỏ vào nhiệt canh cuối cùng thêm chút muối nấu trong chốc lát. Một cái khác trong nồi nước nấu sôi thỉnh lên phóng tới bếp lò ôn chờ trong nồi tàn lưu thủy làm lúc sau chua cay khoai tây ti đảo đi vào nhiệt một lần, dư lại như vậy điểm tôm bóc vỏ cũng nhiệt một lần. Bên kia bánh canh hảo, ngày hôm qua dư lại cải trắng đảo đi vào hơi chút nấu một chút thành. Tức khắc trong phòng bếp tràn đầy canh gà hương khí. Tuy là Hàn Chấn cũng nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng. Mạnh Sơ Đông không làm kia hai người dịch vị trí, trực tiếp đem ngày hôm qua bàn nhỏ dọn qua đi cấp hai người một người thịnh một chén lớn kia chua cay khoai tây ti cùng tôm rang nhân cũng từng người phân một nửa cho bọn hắn. Nhưng thật ra Hàn Chấn nhìn bên cạnh cái kia dương gỗ có chút hảo, Mạnh Sơ Đông nhìn đến lúc sau chủ động giải thích. Đây là tam nương làm cho một cái ập tiểu kê cái dương bên trong chính ập tiểu kê đâu. Không thể di động, thật sự là xin lỗi hai vị, chẳng qua nhà ta cách này địa phương nhất ấm áp, các ngươi ngày hôm qua đông lạnh quá băng. Như vậy có thể ấp ra tiểu kê. Hàn Thật có chút ngoài ý muốn tiểu kê không đều là gà mái ấp sao? Phương diện này nào có cái gì gà mái? Chẳng qua nhàn hạ rất nhiều chiếu thư lung tung lăn lộn thôi, có thể ấp ra cũng hảo, không thể ấp ra thì thôi. Quý phi dạ một câu đem cái này để tài mang đi qua tiếp đón đại gia ăn cơm. Vì thế Mạnh Sơ Đông trở lại bàn ăn bên cạnh bên kia hai người cũng trầm mặc trong lúc nhất thời trong phòng bếp chỉ còn lại có ngẫu nhiên ăn canh truyền ra thanh âm. Vẫn là Hàn Thật một người truyền ra tới kia Hàn Chấn tuy rằng mất trí nhớ ăn cơm động tác lại tương đương ưu nhã. Ngày hôm qua vãn quý phi dạ chú ý tới. Người này ăn cơm tốc độ cực nhanh, lại không cho người cảm thấy có quân những cái đó binh lính thô lỗ. Cùng hôm nay Hàn Thật một quý phi giả trong lòng càng thêm khẳng định, này hai người là nửa mao tiền huyết thống quan hệ đều không có. Chỉ sợ cái này Hàn Chấn cũng không họ Hàn. Ăn qua cơm sáng quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông muốn đi Mạnh ra bên kia chúc Tết, liền cùng này hai người nói một tiếng, theo sau dẫn theo một vò rượu một ít đồ vật môn. Quý phi dạ còn riêng chuẩn bị không ít bao lì xì, mỗi cái bên trong đều trang 6 cái tiền đồng, ý nghĩa 66 đại thuận. Hai vợ chồng dẫn theo đồ vật ra cửa, thuận tiện đem đại môn cấp khóa. Rốt cuộc bên trong hai cái đại nam nhân nhìn thể trạng cao lớn, kỳ thật hiện tại có thể tính đến là trọng độ thương tàn, không gì sức chiến đấu. Tuyết rốt cuộc hạ ngừng, bất quá một đường tuyết còn rất hậu, rõ ràng dấm lên guốc gỗ, quý phi dạ vẫn là cảm thấy chính mình giày vớ thực mau ướt, đành phải nội lực vận chuyển không ngừng, nỗ lực hong khô không ngừng bị tuyết thủy lồng ướt giày vớ. Hoa ngày thường nhiều gấp đôi đã đến giờ mạnh ra, nghênh diện đụng phải Mạnh Thiên Cửu. Xem như ăn Tết, Mạnh Thiên Cửu thân cũng bất quá là một kiện hơi chút tân một chút quần áo. Hắn nhìn đến quý phi dạ lập tức chạy tới, tứ thúc tứ thầm thầm, tân niên như ý. Tân niên như ý. Quý phi dạ trở về một câu, sau đó từ trong tay áo sờ soạng cái bao lì xì đưa cho Mạnh Thiên Cửu. Bên kia Mạnh Thiên Khoát lập tức chạy ra tới, tứ thầm thầm, ta cũng muốn bao lì xì. Mạnh Thiên Cửu hừ một tiếng, nào có ngươi như vậy. Đại niên mùng một là muốn nói cát tường lời nói. Ta mặc kệ, dựa vào cái gì ngươi có bao lì xì ta không có. Ta muốn hai cái. Quý phi dạ không tốt ở đại niên mùng một cùng tiểu hài tử so đo, cũng cầm cái bao lì xì cấp Mạnh Thiên Khoát, một người chỉ có một. Mạnh Thiên Khoát không biết như thế nào thế nhưng có điểm sợ bộ dáng, cầm bao lì xì ngoan ngoãn vào phòng.